Vô địch kiếm vực, chương 768, 768, Minh nữ chiến Dương Diệp Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải đã sớm biết sao? Dương Diệp đứng tại chỗ nhìn thẳng Minh nữ. Nguyên bản hắn cho rằng ở chỗ này chờ hắn sẽ là cái kia Hà Chí Tôn, hoặc là cái khác thánh đường cường giả siêu cấp. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là Minh nữ. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Minh nữ nói, từ nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn ta liền nhận ra ngươi. Nhân vì là trên đời này, không có món đồ gì có thể lừa dối hai mắt của ta. Biết ta tại sao không vạch trần ngươi? Hơn nữa còn lại nhiều lần trợ ngươi sao? Đây là ta rất hiếu kỳ địa phương. Dương Diệp đạo, Minh nữ nói, nguyên bản huyền giả đại lục đối với thánh địa tới nói, trong nháy mắt tức diệt. Thế nhưng hiện tại không giống. Tại này huyền giả đại lục, có hai cái cho dù là ta thánh địa đều không thể không thận trọng đối xử nhân vật. Thêm vào lúc này huyền giả đại lục lại bị nhất thống. Vì lẽ đó, huyền giả đại lục đối với ta thánh địa đã có nhất định uy hiếp. Đặc biệt ở nghịch dũng khí huyền giả muốn lúc xuất thế. Người muốn cho ta dẫn dắt huyền giả đại lục nương nhờ vào thánh địa. Dương Diệp hỏi. Minh nữ lắc lắc đầu, nói, ta không có như vậy ngây thơ. Đã từng ta đã nói với ngươi, ở vùng thế giới này ngươi muốn sống sót, nhất định phải giết nghịch dũng khí huyền giả. Không giết nghịch dũng khí huyền giả, ngươi, còn có ngươi huyền giả đại lục tất cả mọi người sẽ chết. Đương nhiên, điều này cũng bao quát chúng ta thánh địa. Nghịch dũng khí huyền giả bất tử, mọi người chúng ta đều muốn chôn cùng. Dưới cái nhìn của ta, chúng ta hẳn là muốn liên thủ đối địch. Nghịch dũng khí huyền giả có chết hay không ta không biết. Ta chỉ biết là, người thánh địa trước đây muốn ta tử, hiện tại cũng phải ta tử. Dương Diệp đạo, Minh nữ nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, một cơ hội cuối cùng, đáp ứng mang theo huyền giả đại lục nương nhờ vào thánh địa. Tin tưởng ta, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Dương Diệp thủ đoạn hơi động, man thần truy xuất hiện tại tay phải, mà cái kia ma năng thuẫn thì lại XN9FI xuất hiện tại hắn tay trái. Đây là ta đáp án. Chấm, Minh nữ, người này giao cho ngươi. Một thanh âm ở chân trời vang lên. Dương Diệp nghe được, đó là cái kia Hà Chí Tôn âm thanh. Thế nhưng để Dương Diệp nghi hoặc chính là cái kia Hà Chí Tôn đã rời đi. Minh nữ hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nói, ngươi từ bỏ một cơ hội cuối cùng. Thánh địa không muốn trong tương lai cùng nghịch dũng khí huyền giả lúc giao thủ. Bị ngươi huyền giả đại lục sau lưng đâm đao. Vì lẽ đó, thánh chủ đã xé rách đi về huyền giả đại lục không gian. Hai vị chí tôn, 10 vị trung cấp bán thánh. Hơn 100 bán thánh đã đi tới huyền giả đại lục. Sau một ngày, hai vị chí tôn cùng 10 vị trung cấp bán thánh. Còn có hơn 100 bán thánh thông suốt quá không gian đường hầm đạt đến huyền giả đại lục. Ngươi hẳn phải biết hậu quả. Theo Minh nữ âm thanh hạ xuống. 20 vị lão giả áo bào trắng xuất hiện tại hắn bên cạnh. Bán thánh, toàn bộ là bán thánh. Trong đó còn có 3 vị trung cấp bán thánh. Dương Diệp lúc này trong mắt không có những này bán thánh. Trong đầu của hắn chỉ có Minh nữ. Hai vị chí tôn cùng những kia bán thánh đi tới huyền giả đại lục. Lục Ngôn cùng Mạc lão có thể ngăn cản được sao? Minh nữ bỗng nhiên nói. Ta biết ngươi có bán thánh con rối. Vì lẽ đó, mời mấy vị trưởng lão quá. Ngươi không cần bán thánh. Những trưởng lão này liền sẽ không xuất thủ. Ngươi là muốn cùng ta một mình đấu. Dương Diệp thu hồi tâm tư. Nhìn về phía Minh nữ. Minh nữ nói. Ta nghĩ. Ngươi khẳng định muốn biết ta thực lực chân chính. Vừa vặn, ta cũng đối với ngươi thực lực chân chính có chút ngạc nhiên. Hôm nay, sao không để chúng ta đều thỏa mãn đối phương hiếu kỳ? Dương Diệp nhìn Minh nữ một lát, sau đó gật gật đầu. Nói, vậy thì đến, đến. Lời vừa nói xuống, Minh nữ hai mắt đột nhiên mở. Một tia sáng trắng cùng hắc quang tự Minh nữ trong hai mắt bắn nhanh ra như điện. Bành bành, Dương Diệp hai chân xoa xoa mặt đất liền lùi lại trăm trượng. mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái thật dài to lớn khe, mà hắn trong tay trái ma năng thuẫn đã dạn nứt ra. Giữa trường đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, âm thanh vừa ra hạ, một cái màu đen kịt tác long đánh vào Dương Diệp trong tay ma năng thuẫn bên trên. Dương Diệp lần thứ hai rút lui trăm trượng, mà lần này, trong tay hắn ma năng thuẫn không thể ở may mắn thoát khỏi. Trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo nhỏ bé mảnh vỡ. Điện hạ thực lực, lại mạnh, cách đó không xa, một tên thánh đường lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Cái kia diện tấm khiên, thiên ngoại kỳ thạch tạo nên, cho dù là chúng ta ra tay, cũng không đem nổ nát. Mà điện hạ nhưng là như vậy dễ như ăn cháo liền đem đập tan. Thực lực như vậy, để chúng ta thẹn thùng a. Điện hạ không thể theo lẽ thường đến luận. Một người khác lão giả áo bào trắng ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Nói, kỳ thực, ta đối với người này đúng là khá có chút ngạc nhiên. Người này kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt. Thân thể càng là vượt qua bán thánh. Nghe đồn hắn vẫn là thiên giai một tầng kiếm ý, đồng thời lĩnh ngộ kiếm vực. Tuy rằng người này là ta thánh địa chi tử địch, nhưng không phải không thừa nhận. Thánh địa ngoại trừ điện hạ ở ngoài, e sợ không người là đối thủ. Dù cho là cổ gia cùng nguyên gia cái kia mấy cái thiên tài siêu cấp. Trước nói cẩn thận lão giả áo bào trắng lại nói. Xem một chút đi, xem vùng thế giới này thiên tài số một là điện hạ vẫn là này kiếm hoàng. Ca ca, cố lên, một thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy vô danh thành trên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo bóng người. Ở những bóng người này bên trong, hắn nhìn thấy ngày hôm qua cái kia mắt mù ông lão. Ở mắt mù ông lão bên cạnh, chính là trước nói cẩn thận nhân nhân. Nhìn thấy hắn nhìn về phía hắn, nhân nhân ngọt ngào nở nụ cười. Sau đó vung vẩy hai tay, Dương Diệp cũng cười cợt, sau đó xoay người nhìn về phía Minh Nữ, nói, trước đây cùng cấp giao thủ, ta bình thường đều thuấn sát, quá vô vị chút, hôm nay, chúng ta cố gắng một trận chiến. Lời vừa nói xuống, Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp xuống mặt đất, oanh một, mặt đất trực tiếp sụp xuống, mà bản thân của hắn thì lại mượn mặt đất truyền đến mạnh mẽ đẩy trợ lực. Cả người dường như một viên phóng ra đạn pháo bê ắn ra mà ra. Không tới nửa cái hô hấp, Dương Diệp xuất hiện tại Minh Nữ đỉnh đầu. Trong tay man thần truy mang theo giả vạn quân lực tàn nhẫn tạp mà xuống. Ở vừa ra hạ một khắc đó, man thần truy bên trong ẩn chứa sức mạnh lớn trực tiếp làm cho Minh Nữ chỗ đứng trực tiếp lún xuống dưới. Lúc này, cái kia tàn nhiễu ở Minh Nữ trên người những kia xiềng xích đột nhiên động. Xiềng xích dường như một cái gặp phải kinh hãi rắn độc. Trong nháy mắt bắn lên, cái kia xiềng xích đỉnh bộ phận trực tiếp đánh vào Dương Diệp man thần truy trên. Một đạo sắc bén chói tai tiếng nổ lớn ở giữa sân vang vọng mà lên. Ở xiềng xích cùng man thần truy chạm vào nhau một khắc đó. Dương Diệp trong tay man thần truy kịch liệt run lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng tự man thần truy trung truyền tới hắn cánh tay phải. Dương Diệp nhất thời thay đổi sắc mặt, bởi vì cánh tay phải của hắn dường như cái kia man thần truy bình thường cũng chiến lên. Dường như muốn nổ tung, hơi suy nghĩ, man thần giáp phụ ở trên người. Cánh tay phải cùng man thần truy mới bình tĩnh lại, mà lúc này, xích sắt kia lần thứ hai đánh vào man thần truy bên trên. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp Dương Diệp chấn động bay ngược mà ra. Mà những kia xích sắt nhưng là như ruồi bâu lấy mật. Cắt phá trời cao, hướng về Dương Diệp bắn như điện mà đi. Xiềng xích tốc độ cực nhanh. Sắp tới Dương Diệp còn không có phục hồi tinh thần lại liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Dương Diệp hai mắt híp lại. Trong tay man thần truy lần thứ hai đột nhiên nện ở cái kia xiềng xích bên trên. Một đạo rực rỡ đốm lửa tự chạm vào nhau nơi phun ra mà ra. Hai người sản sinh sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp làm cho không gian xung quanh rạn nứt ra. Vô số như mạng nhện vết nứt xuất hiện tại trên không. Mà Dương Diệp thì lại ở sức mạnh mạnh mẽ bên dưới. Bị chấn động lần thứ hai bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp lạc ở trên mặt đất. Thế nhưng khi hắn mới vừa rơi trên mặt đất một khắc đó, cái kia cùng xiềng xích chính là xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Hơn nữa, lần này ẩn chứa trong đó sức mạnh so với mấy lần trước rõ ràng mạnh hơn nhiều. Xiềng xích cắt phá trời cao, dĩ nhiên mang theo từng đạo dường như cự long giống như to lớn sóng khí. Mà cái kia sóng khí nhưng là đem không gian xung quanh chấn động nổi lên từng cơn sóng gợn. Lần này, Dương Diệp không có ở một tay nắm man thần truy, mà là hai tay nắm chặt man thần truy. Chân trái hơi hướng sau vạch một cái. Một đạo khe xuất hiện tại Dương Diệp dưới chân. Hai tay nắm chặt trong tay man thần truy. Trong cơ thể huyền khí dường như nước biển giống như chạy trồm lên. Cuối cùng hóa thành từng cái dòng sông hướng về hai cánh tay hắn tuôn tới. Một gầm lên, Dương Diệp hai tay nắm man thần truy từ trên xuống dưới đột nhiên đập một cái. Theo một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân vang lên, Dương Diệp chỗ đứng mặt đất trực tiếp sụp xuống. Mà man thần truy cùng xiềng xích chạm vào nhau nơi không gian thì lại kịch liệt chiến chuyển động. Chớp mắt sau, oanh một tiếng vang thật lớn, không gian trực tiếp phá nát ra, cái kia màu đen xiềng xích bị chấn động trở lại, mà Dương Diệp cũng ở cùng lúc này lần thứ hai bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Rất mạnh, nhìn thấy tình cảnh này, một bên một tên quan chiến thánh địa áo bào trắng bán thánh trầm giọng nói. Ở chung quanh hắn bán thánh lão giả áo bào trắng đều là tán thành gật gật đầu. Cái này rất mạnh, không ngừng đạo minh nữ, cũng đang nói Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp trước cái kia một truy, cho dù là bọn họ đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Thế nhưng, ở trong lòng bọn họ, minh nữ so với Dương Diệp muốn càng mạnh hơn. Không nói những khác, chính là lúc trước hệ này liệt giao thủ liền có thể thấy được. Cho tới bây giờ, Dương Diệp vẫn nằm ở bị động trạng thái, vẫn ở chống đỡ. Duy nhất một lần tiến công còn bị minh nữ dễ dàng liền cản lại. Đương nhiên, bọn họ chưa hề nghĩ tới một vấn đề. Vậy thì là cho tới bây giờ, Dương Diệp vẫn không có sử dụng kiếm. Ta cùng Long tộc Long Huyền từng giao thủ. Hắn là Long tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng hắn so với ngươi, sức mạnh thân thể vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ngươi là ta đã thấy sức mạnh thân thể cùng phòng ngự mạnh nhất nhân. Minh nữ chậm rãi hướng đi Dương Diệp, nói, thế nhưng, đối với ta mà nói, cơ thể ngươi, còn thiếu rất nhiều, dù cho ngươi ăn mặc man thần giáp cầm man thần truy. Dương Diệp ánh mắt rơi vào minh nữ trên người cái kia xiềng xích bên trên. Minh nữ làm như biết Dương Diệp ý tứ, lập tức ngừng lại nói, minh u xiềng xích, cũng thuộc về tiên giai, bất quá so với ngươi thân thiết. Nói tới chỗ này, trên người nàng cái kia minh u xiềng xích đột nhiên nhanh chóng lưu chuyển động. Ta đón lấy triển khai chính là tiên giai huyền kỹ. Vì lẽ đó, lấy ra kiếm của ngươi đi. Dương Diệp hô một cái khí, gật gật đầu, đem man thần truy cất đi. Thủ đoạn hơi động, vọng nguyệt kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Xem trong tay vọng nguyệt kiếm, Dương Diệp khẽ mỉm cười. Đây là Mục Thanh Phong mượn cho hắn. Thế nhưng hắn nhưng là quên trả lại. Trước vọng nguyệt kiếm tổn hại quá. Bất quá này kiếm có chữa trị năng lực. Bởi vậy, lúc này kiếm đã khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta chính thức bắt đầu đi. Nói xong câu này, một luồng mạnh mẽ kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể dâng trào mà ra. Cách chương